Chương 958, thân phận bại lộ. Toàn bộ xương trạch thành đều lâm vào rung động thật sâu, danh chấn toàn nhân tộc hơn ngàn năm quỷ lao thê mà bại, mà lại bị một người trẻ tuổi nhất kích thất bại. Thật mạnh kinh thế võ học, đó là đế giả pháp sao bằng không thì như thế nào bộc phát ra uy lực kinh khủng như thế. Một mực phong khinh vân đạm Chu Bách Hà tại nhìn thấy Tịch Thiên Dạ thi triển ra Ngưu Ma Hồn Thiên Chủ Y thời điểm, sắc mặt liền trong nháy mắt ngưng trọng vô cùng. Nếu là bình thường tu sĩ, không thành đế giả căn bản là tu không thành đế giả pháp, cho dù hắn cũng không ngoại lệ. Nhưng Tịch Thiên Dạ khác biệt, như hắn thật chính là thái hoang thế giới bên trong mắc nạn trí cường giả, như vậy rất có thể tại thánh cảnh thời kỳ liền tu thành đế giả pháp. Dù sao những thái hoang thế giới đó trí cường giả không thể tính toán theo lẽ thường, mà lại Tịch Thiên Dạ thi triển ra cái kia môn đế giả pháp, không phải bình thường đế giả pháp, tương đương cao thâm mặt chắc, thậm chí so với nàng biết được bất luận một loại nào đế giả pháp đều càng thêm huyền diệu cùng cao thâm. Dù cho nàng có thông linh nhãn thần thông, cũng là mảy may đều nhìn không thấu. Cửa thành bắc bên trên, Tô Hàm Hương cùng Khang Vương chờ Yên Nhạc Hoàng bộ phe phái người, toàn bộ đều vô cùng kích động. Đơn giản quá mạnh, bọn hắn tất cả mọi người không ngờ rằng, Tịch Thiên Dạ cái này người hội mạnh đến tình trạng như thế. U quỷ song lão một trong quỷ lão đều có thể nhất kích thất bại, cả nhân tộc cương vực bên trong, lại có bao nhiêu người có thể áp chế đáng sợ như vậy tồn tại. Chẳng lẽ bọn hắn Yên Nhạc Hoàng bộ thật sự có phục quốc hy vọng cùng Yên Nhạc Hoàng bộ xúc động cùng hưng phấn khác biệt, nô thị nhất tộc trong trận doanh yên lặng giá rét, tất cả mọi người sắc mặt khó coi, hoàn toàn không cách nào dự liệu được kết quả lại là như thế. Nhất là Ú lão cùng Ngô thị tộc chủ, nguyên bản hai người đều cho rằng, vẹn vẹn bằng vào quỷ lão hẳn là có thể nắm Tịch Thiên Dạ triệt để ngăn chặn. Thật nghĩ không ra, mấy trăm năm không nhập thế, nhân tộc thế mà xuất hiện kinh thiên động địa như vậy anh kiệt. Ú lão từng bước một đi ra, ngăn tại quỷ lão trước mặt, phòng ngừa Tịch Thiên Dạ thừa thắng xông lên, đem quỷ lão đánh giết. Trong lòng của hắn thật vô cùng rung động cùng ngoài ý muốn, như thế tuổi trẻ một thiếu niên người. Làm sao tu thành đáng sợ như vậy lực lượng ngươi không có chết á? Ú lão tầm mắt nhìn chằm chằm Tịch Thiên Dạ, nhưng thanh âm lại là hỏi quỷ lão. Còn chưa chết, bất quá ta đã 300 năm không có nhận qua như thế thương thế nghiêm trọng, thật lệnh người bất ngờ a. Quỷ lão từ dưới đất đứng lên, tán loạn tóc trắng trong gió ngổn ngang, phía trên kể cận vết máu, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, nhìn xem giống như là một cái đã bệnh nguy kịch bệnh lao đầu. Đương nhiên, quỷ lão mặc dù nhìn như tùy thời đều có thể hội ngã xuống, nhưng phát ra khí tức cường đại như trước, làm người chấn động cả hồn phách, dù cho trạng thái toàn thịnh bình thường Thánh Thiên Vương, sợ là cũng không dám ở thơ y điếm na y đi treo chọc hắn. Có đôi khi, sau khi bị thương cường giả tuyệt thế, lại so với không có có thụ thương thời điểm càng thêm đáng sợ. Tịch Thiên Dạ, ngươi vừa mới thi triển chủ y pháp, chính là cái gì Thiên Vương Thánh Thuật? Ta làm sao cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua? Quỷ lão nhìn chằm chằm Tịch Thiên Dạ hai con ngươi, ánh mắt tê sắc vô cùng, tựa hồ muốn Tịch Thiên Dạ xem thấu giống như. Ngươi chưa từng gặp qua nhiều thứ. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Ngưu Ma Hồn Thiên Chủ Y chính là vũ trụ yêu tộc bên trong một vị trí tôn thuật pháp, nếu là do vị kia yêu tộc trí tôn thi triển đi ra, uy lực có khả năng lay vang 9 tầng trời tinh hà. Thậm chí đã từng có một vị tiên đế chết tại Ngưu Ma Hồn Thiên Chủ Y phía dưới. Như thế tuyệt thế thuật pháp, cơ bản đã vượt qua tiên pháp phạm chủ, ưu quỷ song lão lại có thể gặp qua. Bản tọa mặc dù không dám nói biết rõ chuyện thiên hạ, nhưng đối với các tộc các nơi trí cao thuật pháp, cũng là có biết được. Người thi triển chủ y pháp, tại chúng ta đại lục ở bên trên căn bản cũng không có xuất hiện qua, nếu như bản tọa không có đoán sai, ngươi cũng hẳn là khách đến từ thiên ngoại, không thuộc về chúng ta thế giới người đi. Quỷ lão thật sâu nhìn Tịch Thiên Dạ, nói ra trong lòng mình suy đoán. Dùng hắn tại nhân tộc địa vị, tự nhiên sẽ hiểu một đời mới thiên ngoại tới cái đã buông xuống tin tức. Mà lại trước đó, căn bản cũng không có Tịch Thiên Dạ người này bất kỳ tin tức gì cùng hồ sơ, như là lăng không xuất hiện giống như. Một vị lợi hại như thế cao thủ trẻ tuổi, lại không người biết đến, dù cho dấu ở lại sâu, chỉ sợ cũng phải có một ít dấu vết để lại. Nhưng Tịch Thiên Dạ lại hoàn toàn không có. Như vậy rõ ràng, chỉ có một cái có thể giải thích thông, hắn chính là khách đến từ thiên ngoại, căn bản không phải bọn hắn cái thế giới này sinh linh. Tịch Thiên Dạ nghe vậy không gật đầu, cũng không có lắc đầu, xem như chấp nhận quỷ lão. Khách đến từ thiên ngoại bí mật, không có khả năng một mực gần giấu đi, huống chi hắn làm ra động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên có người sẽ dốc toàn lực ứng phó đi điều tra hắn. Trong lòng suy đoán ra thân phận của hắn người, chỉ sợ không chỉ Ngô thị nhất tộc, nên rất nhiều thế lực đều sẽ hướng phương diện kia suy nghĩ, cho nên giấu giếm không giấu giếm thân phận đã không có ý nghĩa. Quả nhiên Lưu Quỷ Song lão thấy này, nhìn nhau liếc mắt, trong mắt đều có lấy phức tạp khó hiểu vẻ mặt. Quan tại khách đến từ thiên ngoại, kỳ thật bọn hắn cũng hiểu biết không nhiều, dù sao nhân tộc có rất ít sinh linh có thể sống quá 3.000 tuổi, lần trước một chân linh thổ mở ra thời điểm, Lưu Quỷ Song lão còn không có xuất sinh. Bất quá tu luyện tới bọn hắn như vậy cấp độ người, tự nhiên sẽ hiểu một chút những người khác không biết được bí mật. Bọn hắn thế giới đang ở, chính là một cái tàn khuyết không hoàn chỉnh thế giới, mà lại sinh ra tại này trong thế giới người, bởi vì vi tiên thiên tính thiếu hụt, từ đó vô phương bước vào bên ngoài chân chính đại thế giới. Đổi một góc độ tới nói, bọn hắn thế giới bên trong người đều là tù phạm, mà thế giới bên ngoài mới thật sự là trời cao biển rộng. Cho nên gặp một cái đem bọn hắn nhẹ nhõm hạ gục thiên ngoại người trẻ tuổi, Lưu Quỷ Song lão tâm tình tương đương phức tạp. Bọn hắn trên đại lục, đã có thể xưng kim tự tháp núi nhọn, nhưng ở trong thế giới bên ngoài, lại là liền một người trẻ tuổi cũng không bằng. Tu luyện cả đời, bất quá chỉ là tại trong hồ nước lăn lộn mà thôi, tất cả kiêu ngạo cùng vinh quang đều không còn sót lại chút gì. Như thế tâm tình, đại lục ở bên trên bình thường sinh linh tự nhiên không thể nào hiểu được, nhưng đứng tại đại lục đỉnh phong cường giả, lại là mùi vị khắc sâu. Tịch Thiên Dạ đương nhiên sẽ không đi để ý tới Ú Quỷ Song lão giờ phút này trong lòng đang suy nghĩ gì, nếu Ú lão cùng Quỷ lão không có lập tức đánh trả, vậy hắn cũng vui vẻ nghỉ ngơi một hồi, vừa mới thi triển Ngưu Ma Hồn Thiên Chủ y tiêu hao quá lớn, mà lại lúc trước luân phiên đại chiến cũng không ít tiêu hao, trong cơ thể hắn chân nguyên đã chỉ còn lại có 5 thành, vừa vặn có khả năng nhân cơ hội này thật tốt khôi phục một chút. Đổi thành những người khác, tại Ú Quỷ Song lão hai tên uy tín lâu năm Thánh Thiên Vương trước mặt, sợ là điều động thiên địa pháp tắc cùng hấp thu thiên địa nguyên khí đều làm không được, dù sao tại Thánh Thiên Vương trong lĩnh vực, phổ thông tu sĩ sẽ bị toàn diện áp chế, lực lượng sẽ xảy ra sinh tiêu giảm nhiều hơn phân nửa. Nhưng Tịch Thiên Dạ khác biệt, hắn mặc dù tại thế giới này bên trong chín qua không kịp Ú Quỷ Song lão, thậm chí không kịp bình thường Thánh Thiên Vương. Nhưng hắn tu luyện Minh Hoàng luyện thi thuật cùng Thủy Linh Kinh đều là tu tiên giới cao thâm công pháp, tại toàn bộ trong vũ trụ đều là kỳ công diệu pháp, đương nhiên sẽ không bị quản chế tại một tòa bình thường thế gian thiên địa pháp tắc. Minh Hoàng luyện thi thuật cùng Thủy Linh Kinh thôn vệ thiên địa nguyên khí tốc độ đều tương đương kinh người, cuồn cuộn nguyên khí lặng yên không tiếng động chui vào Tịch Thiên Dạ trong cơ thể, chỉ chốc lát sau Tịch Thiên Dạ tu vi liền khôi phục 2-3 thành, khoảng cách toàn thịnh thời kỳ sợ là cũng không cần bao lâu. Xương Trạch Thành ngoài có lấy hai cỗ khá đặc thù khí tức tại chậm rãi ngưng tụ, Tịch Thiên Dạ đã đoán ra đó là cái gì, tiếp xuống khẳng định sẽ có một trận ác chiến, dù cho Tịch Thiên Dạ cũng không thể không bảo trì trạng thái tốt nhất tới đối phó. Cái gì? Khách đến từ thiên ngoại, có ý tứ gì? U Quỷ Song lão cùng Tịch Thiên Dạ nói chuyện, không có cố ý ẩn giấu, tự nhiên những người khác cũng nghe được gặp, lập tức ngay tại Xương Trạch Thành bên trong dẫn tới một trận hoành động cực lớn.